Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 35, sư phụ xuống núi, Trình lão tiên sinh như thế khỏe mạnh, da da của ta ngược lại so da kém ngài, những năm này bệnh nặng bệnh nhẹ một đống lớn, hiện tại liền đi mấy bước đều thở hoảng, Đường Đình nghiêm trang nói, dứt lời. Đối diện lão nhân chỉ là híp híp mắt. Ồ, lúc này đằng sau Từ Tấn cũng đuổi theo, nhìn người tới, lập tức như lâm đại địch thủ sau lưng Đường Đình. Ngày hôm nay quấy rầy Trình lão tiên sinh nhà sinh ý đích thật là vãn bối không đúng. Bất quá ta một người bạn ở đây mất mạng, việc này cũng không phải dễ dàng, như vậy coi như thôi. Đường Đình khóe miệng có chút nhếch câu, con người đen nhánh tinh quang rạng rỡ. Nói xong, lão nhân đằng sau một người trung niên nam tử lại là đột nhiên đứng dậy, một bộ thuyết giáo giống như mà nói, xảy ra nhân mạng tìm cảnh sát chính là, lại sao lại được Trình ra chúng ta. Nói lão nhân cũng là khoát khoát tay, cứ như vậy chống quải trượng từng bước một đi vào Đường Đình trước mặt, ánh mắt lại là rơi vào trong ngực hắn ti tĩnh trên thân, không khỏi mỉm cười, đi theo liền trực tiếp hướng trong bao xương đi. Ti tĩnh lúc này cũng trở về qua duỗi, nhìn chung quanh còn không có cẩn thận chu đáo vị kia cổ quái lão nhân, liền bị Đường Đình lôi kéo một đi thẳng về phía trước. Không bao lâu liền ra bao xương. Chờ sau khi lên xe, kia Từ Tấn liền một mặt thịt đau nhìn qua hội sở cổng. Quá đáng tiếc, một cái quỷ vương cứ như vậy hết rồi. Quỷ vương mặc dù lợi hại, có thể Trình ra nội tình, nghĩ phải bắt được cũng không phải là không được. Nghe được hắn, Ti Tịnh cũng đột nhiên nhớ tới trong bao xương sự tình. Đây hết thảy giống như là một đoàn mê. Vì sao nàng sẽ liên lụy vào? Cái này Trình ra rất lợi hại. Nàng thanh âm cô đơn, tựa hồ vẫn là rất thương tâm. Mani nghe vậy, Từ Tấn mắt nhìn trước mặt Đường Đình, gặp hắn không có ngăn cản, cũng liền chi tiết trả lời. Ti tiểu thư, mặc dù bây giờ bên ngoài đạo môn suy tàn, nhưng kia cũng chỉ là bên ngoài. Chân chính có người có bản lĩnh như thế nào lại ra ném đầu lộ mặt ham tiền tài. Cho nên ngươi thấy chẳng qua là một gốc của băng sơn. Chúng ta đều là như thế. Nói đến đây, Từ Tần lại nhìn mắt lái xe Lý La, ngừng tạm, đột nhiên thần sắc nghiêm túc. Có một số việc không hề giống ngươi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mỗi người đều có hắn truy cầu. Tu vi cạn truy cầu tiền tài, tu vi cao truy cầu trường sinh. Trong hội này chỗ nổi lên người đều chỉ là ham danh lợi tiền tài mà thôi. Mà Trình ra, bọn hắn vốn là huyền học một phái lập nghiệp, đằng sau theo gia tộc lớn mạnh, tiền tài danh lợi đều có. Tự nhiên là nghĩ đến những vật khác, giống cái kia Trình lão gia tử cũng là như thế. Ngươi nói hắn rất lợi hại, cũng không, hắn chỉ là một người bình thường, cái gì thuật pháp cũng không biết, nhưng hắn hiểu lại là so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Người bình thường nếu muốn giết hắn, kia là tuyệt đối không thể nào. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Ti Tĩnh vô ý thức liền nhìn một chút trước mặt Đường Đình. Tựa hồ vị này Đường tiên sinh chính là người như vậy. Rõ ràng cái gì cũng không biết, lại luôn lợi hại như vậy. Giống Trình gia loại này tồn tại có rất nhiều. Thế gian chi lớn, người ta cũng không biết có bao nhiêu ẩn thế cao nhân tồn tại. Tựa như ta vừa mới nói, có danh lợi tiền tài, tự nhiên là muốn những khác, người dục vọng là vô cùng vô tận, cho nên ngươi phải biết trong tay ngươi đồ vật một khi lộ diện, sẽ dẫn tới nhiều ít phân tranh sao. Từ Tấn một mặt trang nghiêm nhìn xem nàng, Ti Tĩnh không nói gì, nàng chỉ cảm thấy đầu óc rất loạn. Thế giới bên ngoài đã vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng rõ ràng chỉ muốn làm chuyện tốt, cũng không nhưng bước vào cái này nằm vũng nước đục. Ngược lại bồi chiếm hữu nàng sư huynh. Giống Tư Tấn nói, kia đường ra khẳng định cũng là như thế. Cho nên nội tình mới có thể sâu như vậy. Bởi vì không biết truyền thừa bao nhiêu năm. Đường Đình bởi vì cái gì cũng không biết. Cho nên hắn không có thèm quyển sách kia. Thế nhưng là Tư Tấn hiếm có. Nói cho cùng, Đường Đình vẫn là nói đúng. Thế gian này, căn bản không có khả năng giá trị đến mức hoàn toàn tín nhiệm người. Ta ngày mai sẽ đưa người kia đi đầu thai. Nàng đột nhiên lên tiếng dọa Tư Tấn nhảy một cái. Nhưng nhìn lấy Ti Tịnh một mặt quyết tuyệt. Trong cổ họng muốn nói lời cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Xe rất nhanh liền đứng tại cửa tiệm. Lúc này Vĩnh Ninh đường phố tịch tĩnh vô thanh. Liền ngay cả nhà cách vách chó đều không gọi. Bởi vì đây chính là quản linh cữu và mai táng một con đường. Xuống xe, nhìn xem kia quen thuộc cửa hàng. Ti Tịnh đột nhiên có chút bước bất động bước. Hốc mắt không tự giác lại nóng lên. Sư huynh của nàng trước đó còn nói muốn đem cửa hàng ôm đi. Không nghĩ tới, đi vào bên người nàng. Đường Đình tự nhiên đưa nàng ôm vào lòng. Nhẹ giọng ân ủi, nơi này ngươi một cái nữ hài tử ở không an toàn. Sáng mai chuyển đến ta ngủ ở đâu? Đột nhiên bị hắn ôm vào trong ngực. Ti Tịnh có chút mất tự nhiên cúi đầu xuống, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng khí lực của nàng hãy cùng không sử dụng ra được đồng dạng. Hai tay đột nhiên trở nên mềm nhũn. Ta một người không quan hệ. Nàng cúi đầu thanh âm ấp a ấp úng, nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng phát xoáy. Đường Đình một tay nắm cả nàng eo, một vừa đưa tay nâng lên nàng cái cằm. Ánh mắt sáng rực, ngươi là ta người của Đường gia, cùng ta ở vốn là thiên kinh địa nghĩa. Bốn mắt nhìn nhau, Ti Tịnh không tự giác lại đỏ mặt. Thế nhưng là nàng hiện tại đầu óc hỗn loạn vô cùng. Căn bản không có thời gian nghĩ những cái kia. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Trong xe hai người đều tâm hữu linh tê, quay đầu chỗ khác không nhìn tới bên ngoài tràng cảnh. Chỉ cảm thấy bọn hắn lão bản đây là mổ heo dùng mổ trâu, đau. Liền cô nương này EQ, lại có thể ở tại bọn hắn lão bản trong tay chèo chống mấy hiệp. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai ta tới đón ngươi. Đường Đình sờ sờ nàng đầu. Nhìn xem chương này mê mang khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cúi đầu tại nàng trên trán hôn một cái, khí huyết đột nhiên phun lên đầu. Ti Tịnh đỏ mặt một tay lấy hắn đẩy ra, sau đó vội vội vàng vàng liền hướng trong cửa hàng đi. Hãy cùng đằng sau có cái gì hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Đường Đình khẽ cười một tiếng, đi theo liền một lần nữa lên xe. Trước mặt Lý La nhìn xem nhà mình lão bản kia khóe miệng độ cong, không khỏi cũng nín cười, lập tức đạp chân ga. Có lẽ là đầu óc quá loạn, Ti Tĩnh mở thật lâu mới đem cửa hàng cửa mở ra. Trong phòng tối như mực, mạc danh có chút trống vắng. Nàng không tự giác lại nghĩ tới sư huynh của nàng, thất hồn lạc phách đem đại đường đèn vừa mở ra. Ánh đèn thời gian lập lòe đã thấy Đường Tiền ngồi hai đạo thân ảnh quen thuộc. Không biết có phải hay không là mình nhìn lầm. Nàng còn dùng tay xoa nhẹ hạ con mắt. Đối diện ngay tại ăn mì thịt bò Kỳ Việt không khỏi lườm nàng một chút. Yên tâm, ta là sống. Không thấy được sư huynh của ngươi dương khí như thế rồi rào mà. Nghe xong cái này quen thuộc ngữ khí, Ti Tịnh cũng không hề lập tức chạy tới cùng hắn ôn chuyện, mà là không dám tin nhìn xem tựa ở trên ghế bành tóc trắng lão nhân. Hắn sợi râu cùng sợi tóc đều là thông bạch, xuyên một bộ trường bào màu xám. Khuôn mặt nhìn qua tuy có tuổi thất tuần thái độ, nhưng cặp kia sáng người có thần ánh mắt lại giống như tráng niên nam tử. Tựa như một chút liền có thể nhìn thấu lòng người. Sư phụ, Ti Tịnh đột nhiên hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Ta chính là bị sư phụ cho cứu trở về. Nếu không phải sư phụ nói không thể chỉnh người, ta nhất định phải đem kia toàn hán ra cho lột bỏ đến không thể. Kỳ Việt tức giận một mặt bất mãn, Ti Tịnh không để ý đến hắn, mà là thẳng tắp đứng ở đó, nhất thời càng không dám quá khứ. Đỉnh đầu ánh đèn chiếu sáng một phòng, hư gỗ dầu liền ngồi ở kia nhìn chằm chằm chính mình cái này đồ đệ. Bỗng nhiên vẫy tay, nhanh để vi sư nhìn xem ngươi nhưng có gầy. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Ti Tịnh không khỏi hốc mắt nóng lên, lập tức chạy vội tới. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới sư phụ vậy mà lại đột nhiên xuống núi. Nắm chặt cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, hư gỗ dầu ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên đưa tay ở trên người nàng ấn mấy cái huyệt đạo. Tốc độ nhanh chóng chỉ làm cho Ti Tịnh nhìn thấy một cái hư ảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy tinh lực đột nhiên phá lệ, dồi dào. Trước đó thụ nội thương dĩ nhiên hoàn toàn tốt, xuống núi một chuyến, ngươi đem mình khiến cho nguyên khí đại thương. Có biết dạng này sẽ hao tổn nhiều ít tuổi thọ. Hư gỗ dầu nhíu mày, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. Nghe vậy, Ti Tịnh đột nhiên câm hầu. Tựa hồ không biết nên giải thích như thế nào mình cái này một thân tổn thương. Đây hết thảy đều đến quá đột ngột. Nàng hiện tại cũng đang hoài nghi là không phải mình đang nằm mơ. Than nhẹ một tiếng. Hư gỗ giàu chỉ là có chút cảm thán phủi phủi sợi râu, thần sắc không thay đổi. Thôi, ngày mai các ngươi liền theo ta trở về đi. Thế gian này hiểm ác, không phải là các ngươi nên đến địa phương trở về. Ti Tĩnh giật mình, đáy lòng đột nhiên có chút chột dạ, ánh mắt lóe lên. Hư gỗ giàu đột nhiên chăm chú nhìn Ti Tĩnh, ngữ khí mang theo xóa chất vấn. Thế nào, ngươi không muốn? Ngoặc kép, hết chương.